Chương 2018 tối cường thăng cấp hệ thống. Cạm bẫy. Một lời không hợp liền động thủ, Liễu Thiên Hữu cũng không muốn nhiều lời, trước hết dứt lại nói, hơn nữa, hắn mục đích lần này ngoại trừ Long Phi còn có Dạ Vương Mộ, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, mười mấy tên thần bản điện cường giả hơi động, lộ ra trường kiếm, ánh mắt một đài, nhất thời sát khí bão táp, Thiên Mệnh lông mày căng thẳng, trong nháy mắt tiến vào bị chiến trạng thái, Dạ Vương cốc bên trong bình dân đều hơi lùi lại, một tên trong đó trưởng lão cấp tốc đi ra, nói: "Ê đại nhân bớt giận. Long Phi theo chúng ta Dạ Vương cốc không có bất cứ quan hệ gì, ngươi để chúng ta lại thương lượng một chút, nhất định sẽ tự tay cầm Long Phi giao cho ngươi." Liễu Thiên Hữu nhàn nhạt nở nụ cười, khinh bỉ nói: "Ngài đều nói các ngươi Dạ Vương cốc đoàn kết đồng tâm, nhìn dáng dấp cũng không phải trong truyền thuyết như vậy mà." "Được. Vậy thì cho ngươi một phút thời gian. Nếu như không giao ra Long Phi, giết." Liễu Thiên Hữu cũng không vội, ở tiến vào Dạ Vương cốc trước hắn đã sớm rõ ràng Dạ Vương cốc thực lực, nhân viên, cao thủ số lượng, có thể nói hắn mang đến người lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép tất cả, vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng. Người trưởng lão kia cấp tốc đi tới Thiên Mệnh trước mặt, nói: "Ê đại trưởng lão, ngươi không thể nắm toàn bộ cốc người tính mạng làm trò đùa, hắn chỉ là một người ngoài, theo chúng ta Dạ Vương cốc không hề quan hệ." "Đúng vậy. Đại ca, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ à. Này có thể quan hệ đến chúng ta toàn bộ cốc hơn ngàn người sinh tử à. Đem hắn giao ra đi. Hắn là chủ thần điện muốn người, ngày hôm nay là thần bản điện, ngày mai khả năng chính là chủ thần điện cường giả, chúng ta có thể bảo vệ hắn ngày hôm nay, có thể bảo đảm hắn một đời sau." E đê ọc truyện ở http://2.2/truyenquenty.net. E đại trưởng lão, cân nhắc à. Ai cũng biết Long Phi đắc tội rồi chủ thần điện đã sớm bắn tiếng, muốn Long Phi đầu người, đừng nói là chủ thần điện. Liền ngay cả thần bản điện Dạ Vương cốc đều đối phó không được, làm sao đi đối kháng chủ thần điện, vì một cái Long Phi liên lụy toàn bộ cốc người tính mạng, không đáng giá, Thiên Mệnh trong lòng làm sao không biết, nhưng là, Dạ Vương cốc một khi bị người như vậy cưỡi ở trên đầu, Dạ Vương oai ở đâu? Từ hôm nay hướng về sau thượng cổ thần chiến còn có Dạ Vương cốc đất. Đặt chân sau, Thiên Mệnh nói, "Ê Dạ Vương cốc chưa bao giờ sợ hãi." "Đại trưởng lão." "Đại ca." "Hiện tại không phải sợ hãi không quý kỵ thời điểm, hiện tại là sống và chết lựa chọn." Một tên trưởng lão tần tần nói rằng, "Để ngươi không thể để cho toàn bộ cốc người vì ngươi đi đưa mạng, ngươi liền hỏi bọn họ một chút, xem bọn họ có nguyện ý hay không cùng ngươi đi chết." "Chính là..." "Thiên Mệnh lựa chọn chiến, thế nhưng..." Các trưởng lão khác nhưng bất động, bọn họ không muốn chết, coi như thắng, phía sau còn có chủ thần điện, bọn họ cũng sẽ chết. Thiên Mệnh nhìn chu vi khuyên can trưởng lão, nếu như hắn nói thêm nữa vài câu, e sợ những này trưởng lão hội đem hắn không tưởng đi, thậm chí sẽ ra tay với hắn, bởi vì Thiên Mệnh từ ánh mắt của bọn họ ở trong nhìn thấy sợ hãi, khủng hoảng, cùng loại kia không che giấu nỗi sợ sệt. Ngay khi Thiên Mệnh không biết lựa chọn như thế nào thời điểm, Tử Nguyệt chậm rãi đi ra, nói: "Ta giao." Tiếng nói vừa dứt, mọi người đồng loạt nhìn về phía Tử Nguyệt, mọi người hơi thay đổi sắc mặt. Thiên Mệnh cũng theo ánh mắt căng thẳng, đi lên trước, thấp giọng nói: "Ở nơi này không có ngươi chuyện gì, nhanh lên một chút lui ra." Một tên người hầu ở Liễu Thiên Hữu nhẹ giọng nói một câu, hắn lập tức nói: "Ê chậm đã. Thiếu cốc chủ đúng không?" Liễu Thiên Hữu ánh mắt tránh ra một ít tinh mang, hắn nhớ tới rất Thanh Sở Thiên Viễn đã nói, phải nghĩ thoáng khải Dạ Vương mộ chỉ có Dạ Vương huyết thống mới có thể, trước mắt Tử Nguyệt là duy nhất có thể mở ra Dạ Vương mộ người. Liễu Thiên Hữu nói: "Ê thiếu cốc chủ, người ở đâu bên trong à?" Tử Nguyệt đi lên trước, không quý kỵ tí nào, nói: "Gì ở Dạ Vương mộ." Trực tiếp nói ra, toàn trường lại là chấn động, mọi người kinh hãi. "Ê Dạ Vương mộ. Này, này, vậy cũng là các đời Dạ Vương linh cữu vị trí à, sao vậy có thể đem hắn đặt ở nơi đó đây? Quá làm càng chứ. Trong mắt có còn hay không Dạ Vương cốc cả?" "Nói không sai. Nha đầu này quá mức làm càng." Dạ Vương mộ là Dạ Vương cốc thánh địa, cũng là cấm địa, người ngoài không thể tiến vào, hiện tại nếu cầm Long Phi đặt ở nơi đó, này đã xúc phạm tộc quy. Đối với chu vi quát mắng thanh âm, Tử Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ, nói: "Người gọi ngươi người toàn bộ đi ra ngoài, ta sẽ đích thân mang ngươi tiến vào Dạ Vương mộ, cầm Long Phi giao cho trong tay ngươi." Tiếng nói vừa dứt, Thiên Mệnh lập tức nói: "Y không thể." "Tử Nguyệt, vậy cũng là Dạ Vương mộ, tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào quấy rầy." Một tên trưởng lão lập tức nói: "Nghe thiếu cốc chủ đã làm ra quyết định, vậy thì y nàng làm." "Chính là giao ra." Hiện tại đã mặc kệ cái gì Dạ Vương mộ, chỉ cần Liễu Thiên Hữu lấy Long Phi liền mau chóng rời đi, chuyện gì đều tốt nói rồi. Liễu Thiên Hữu mi tâm căng thẳng, nhìn Tử Nguyệt nói, ngày một người đi vào. Tử Nguyệt nói, kêu quá nhiều người đi vào ta sợ biết đánh quấy nhiễu đến tổ tiên ngủ yên, vì lẽ đó chỉ có thể mang một mình ngươi đi vào, ngươi đi vẫn là không dám đi. Nếu như không đi, vậy thì mời rời đi đi. Đi. Đương nhiên muốn đi tới. Liễu Thiên Hữu không chút do dự nào, nói, ê phía trước dẫn đường. Tử Nguyệt nói, ê trước tiên đem ngươi người rút đi ra Dạ Vương cốc. Rút đi sao? Liễu Thiên Hữu cười nhạt, ánh mắt nhẹ nhàng một đài chợt mấy chục đạo âm thanh hạ xuống, Dạ Vương cốc bên trong mười mấy tên đứa nhỏ bị ôm lấy, rơi vào chỗ cao. Liễu Thiên Hữu nói, rồi dẫn bọn họ xuất cốc, nếu như ta một canh giờ không ra, giết bọn họ. Tử Nguyệt mi tâm căng thẳng, Liễu Thiên Hữu khẽ nói, đệ thiếu cốc chủ, xin mời. Phần lớn thần bản điện cường giả rời đi, thế nhưng tùy ý phần nhỏ ẩn giấu ở Dạ Vương cốc bên trong. Tử Nguyệt nhìn về phía Thiên Mệnh, Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Tử Nguyệt nói, ê đi theo ta. Vù, vù, vù. Từng đạo ông ông thanh âm ở Long Phi ý niệm bên trong nổ tung, dường như lôi đình lăn lộn giống như vậy, từng đạo sức mạnh mạnh mẽ rót vào trong đó, tự hồ muốn tan vỡ. Long Phi cắn răng kiên trì, ghé sắp tới thời điểm mấu chốt nhất, ngươi nhất định phải chịu đựng ở. Long Phi hống ra một tiếng, ê đến đây đi. Bạch Khởi bóng mờ trừng hai mắt một cái, tiếp theo. Trong hư không biến ảo ra vô số đạo cưỡi chiến mã, yêu thú chiến sĩ, điên cuồng xung phong hạ xuống, mỗi một người chiến sĩ đều là gặp phải sát đạo pháp tắc lực lượng. Giờ khắc này, Long Phi ý thức bên trong liền dường như một to lớn chiến trường. Bạch Khởi âm thanh hét một tiếng, ê đến rồi, chịu đựng ở. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Long Phi thân thể chìm xuống lại chìm, bằng vào tu luyện không gian bên trong ý niệm thân thể, Long Phi chịu đựng người thường không thể chịu đựng thống khổ, hắn nhất định phải chịu đựng ở, bởi vì nếu như không chịu nổi hắn sẽ thất bại, liền cũng lại tiến vào không được tu luyện không gian, thúc giải. Đối với hắn mà nói khả năng đã vô dụng, nếu như thất bại, hắn sẽ chết vong. Ngay khi Long Phi chịu đựng sát đạo pháp tắc cuối cùng sức mạnh thời điểm, bích họa vạn vẹo, Tử Nguyệt mang theo Liễu Thiên Hữu đi vào Dạ Vương mộ. Liễu Thiên Hữu một mặt chấn động, hưng phấn cực kỳ, nói, Dạ Vương mộ, Dạ Vương mộ, đây chính là Dạ Vương mộ, ha ha ha. Cũng vào lúc này, một bóng người hạ xuống, Vương Thái Che ở phía trước, từ trên người đánh ra một thanh màu đen gai xương.